Xuyên Việt chi quy đồ, chương 51, dọn dẹp, góc truyện audio.com. Đường Phi chậm rãi mở to mắt, nhìn màu son trên đỉnh giường cười khổ. Đây là lần thứ mấy đã tỉnh như vậy, xem ra mạng mình còn rất lớn, mấy lần đều không chết được. Nghĩ đến người muốn giết hắn nhận được tin báo bản thân vẫn chưa chết. Nhất định tức đến hộc máu đi, ngũ tạng lục phủ giống như bị cái gì đó ăn mòn. Bộ vị hô hấp trong lồng ngực giống như kim đâm, Đường Phi gian nan giật giật, mới phát hiện tay phải bị người gắt gao nắm, có thể là đã nắm rất lâu, cảm giác đã muốn chết lặng. Đường Phi hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, là Phượng Thần Anh, nắm chặt tay phải của hắn, nằm ở mép giường đang ngủ say. Hai quầng mắt thâm tím nói cho Đường Phi biết, người có khả năng là một đêm không ngủ canh giữ hắn. Phượng, Đường Phi mới mở miệng đã nói không nổi nữa. Thanh âm khàn khàn khó nghe, tiết hầu khô nóng đau đớn. Thần sắc bởi vì dư độc chưa thanh trừ hết mà bày biện ra màu tím nhạt quỷ dị. Bởi vì mở miệng nói chuyện đồng thời một hơi hít vào. Đường Phi liền kịch liệt ho khan một trận, đem Phượng Thần Anh mới đi vào giấc ngủ đánh thức. Phượng Thần Anh mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn Đường Phi ho đến vẻ mặt đỏ bừng nhất thời cả kinh. Đem con sâu ngủ bị dọa chạy mất. Đường Phi, Phượng Thần Anh cẩn thận đem Đường Phi nâng dậy, làm cho hắn nằm ở trước ngực chính mình. Một bên vỗ về ngực hắn giúp hắn thuận khí, một bên cầm lấy nước mật đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn bên cạnh. Cẩn thận đút cho Đường Phi uống, dần dần ngừng ho khan. Đường Phi uống mấy ngụm mật thủy sau liền lắc đầu. Tỏ vẻ đã đủ, Phượng Thần Anh mới ngừng tay đem chén đặt ở một bên. Ôm Đường Phi nhẹ nhàng mà vuốt ngực cắn. Khá hơn chút nào không? Phượng Thần Anh cúi đầu, hôn nhẹ vành tai Đường Phi hỏi. Ân, Đường Phi thấp giọng đáp, thanh âm vẫn đang khàn khàn. Thực xin lỗi, Phượng Thần Anh thấp giọng nói. Trong giọng nói có hối hận, cũng có thống khổ, không có gì, ngươi cũng không nghĩ đến những người đó có bản lĩnh như vậy. Có thể đến tận Diên Phi viện hạ độc, Đường Phi trấn an nói. Diên Phi viện phòng thủ nghiêm mật, có thể đi vào đến nơi đây hạ độc, người này bản sự nhất định không nhỏ. Đường Phi, Phượng Thần Anh ôm Đường Phi siết chặt, trịnh trọng mà kiên định nói. Không có lần tiếp theo, ta cam đoan, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hừ, Đường Phi nhẹ giọng cười cười. Nói, ngươi chỉ cần bảo đảm ta an toàn thẳng đến ngày đó rời đi là đủ. Thời điểm hôn mê hôm qua, ta mơ mơ màng màng nghe được thanh âm của ngươi. Ngươi nói chết ở chỗ này không đáng. Có lẽ là những lời này tác dụng quá lớn. Cứ nhiên cứ như vậy chống đỡ đến giờ. Phượng Thần Anh sóng mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, nhất định, biết là ai làm không? Đường Phi có chút hờ hững hỏi. Biết đem độc hạ ở trong tuyết nha, mục tiêu đối phương chính là hắn. Ở trong này, người muốn hắn chết không phải không có, nhất là vài kẻ bên trong Phượng Tê Các. Nhưng những người đó có đảm lượng này sao? Bây giờ còn không biết, Phượng Thần Anh nói, bất quá hẳn là rất nhanh có thể tra ra kết quả. Ở phía sau, thiết hoán chuyện nên làm hẳn phải làm xong đi. Bỏng chết, đúng lúc này Cốc Dương bưng chén thuốc vọt vào. Một bên cạnh một tiếng buông chén thuốc phốt hai bên vành tai. Một bên hướng về phía Phượng Thần Anh giống to. Phượng đại các chủ của ta a, ngươi cũng không thể trước thả yêu nhi hoặc mặc trúc được sao? Ta vì cứu tiểu tình nhân của ngươi đã bận rộn một đêm. Ánh mắt cũng chưa nhắm được một cái. Hiện tại cư nhiên còn muốn ta tự mình vì hắn sắc dược. Ta là đại phu, không phải hạ nhân, câm miệng. Hiện tại bên người ta trừ ngươi cùng thiết hoán, đã không còn ai có thể tin. Phượng Thần Anh mặt bình tĩnh quát khẽ, sau đó bưng lên chén thuốc múc một ngụm nhỏ, cẩn thận thổi lạnh mới đút cho Đường Phi. Cốc Dương bị hắn mắng cho sửng sốt, bĩu môi bất mãn xách một tiếng, buồn bực ngồi ở một bên, thầm nghĩ ai bảo ngươi gây thù hằn nhiều như vậy, cái này tốt lắm đi, người có thể dùng được bên cạnh căn bản không tới vài cái. Đường Phi uống xong một ngụm dược, nghi hoặc nhìn Phượng Thần Anh hỏi, có ý tứ gì, yêu nhi cùng Mặc Trúc làm sao vậy, bị Phượng Đại Các Chủ bắt nhốt, Ai kêu hai người bọn họ không hay ho lại tiếp xúc qua chén trà kia? Cốc Dương cướp lời nói. Kỳ thật hai người bọn họ còn cũng không tính là không quá hay ho. Những người khác không may mắn như vậy. Hỏi xong trực tiếp răng rác. Nói xong còn làm một cái động tác cắt cổ. Ra ngoài, Phượng Thần Anh thanh âm lãnh sâm. Ánh mắt lãnh liệt làm cho Cốc Dương nhịn không được dùng mình một cái. Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Cốc Dương than thở ra ngoài thì ra ngoài. Nhưng đừng lại bảo ta đến hầu hạ. Nhấc chân muốn đi, Cốc Đại Phu xin dừng bước. Đường Phi vội vàng gọi lại hắn. Cốc Dương dưới chân cứng lại. Quay đầu nhìn Đường Phi. Đường Phi ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh. Nhíu mày hỏi, ngươi đem Yêu Nhi cùng Mặc Trúc tra khảo làm gì? Chứ không nói Mặc Trúc theo ngươi 5 năm. Ta nghe nói Yêu Nhi là từ nhỏ cũng đã đi theo bên cạnh ngươi. Bên trong Phượng Tê các những người theo ngươi lâu năm trừ bỏ Thiết Tổng Quản thì chính là Yêu Nhi. Hai người bọn họ ngươi còn không tin được. Phượng Thần Anh ngẩn ra. Nhìn Đường Phi ánh mắt có chút sâu thẳm. Chậm rãi nói, có một số người không có nghĩa là đi theo bên cạnh ngươi lâu thì có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi biết không? Cái gọi là mật thám. Là có thể bất động thanh sắc ở bên cạnh ngươi ẩn núp mười mấy năm mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thẳng đến khi ngươi bị địch nhân giết chết, ngươi mới có thể biết nguyên lai người ngươi vẫn nghĩ là có thể tin. Mới chính là người bán đứng ngươi. Vô Gian Đạo, bộ phim này chắc các bạn biết. Ai không biết hỏi Google Kaka. Đường Phi mày mặt nhăn càng chặt. Hắn đều đã quên vai trò gián điệp này đã ở quốc gia của mình có lịch sử tồn tại vài ngàn năm. Nhưng mà, ta đây liền cực một lần, cực hai người bọn họ có thể tín nhiệm. Đường Phi nhìn chằm chằm vào Phượng Thần Anh nói, kỳ thật chính hắn cũng không biết vì cái gì như vậy. Tin tưởng chắc chắn Yêu Nhi cùng Mặc Trúc không phải là gián điệp. Có lẽ là trực giác đi. Phượng Thần Anh trầm mặc nhìn Đường Phi. Thật lâu sau mới trầm giọng nói, Cốc Dương, phân phó Thiết Hoán thả bọn họ. Cốc Dương nhíu mày nhìn Đường Phi, lần đầu tiên phát hiện tiểu tình nhân của Phượng Thần Anh nguyên lai thật đúng là không phải một nam sủng đơn giản như vậy. Hắn cư nhiên có thể dùng một câu nói quyết định ý của Phượng Thần Anh. Nga, Cốc Dương phục hồi tinh thần lại đáp, sau đó nhanh chóng đi nói cho Thiết Hoán. Hy vọng hắn sẽ không quá trễ để cho hai tiểu tử kia vô duyên cớ chịu tội mới tốt. Đường Phi đối Phượng Thần Anh cảm kích cười cười. Phượng Thần Anh tức giận cho hắn một muỗng dược. Nói, ta không phải tin bọn hắn. Ta chỉ là tin ngươi. Bất quá cho dù ngươi tin lầm người cũng còn có ta. Ta sẽ không lại cho bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Thực buồn nôn, Đường Phi liếc trắng mắt. Trực tiếp đoạt lấy chén thuốc trong tay hắn một ngụm uống cạn. Sau đó vẻ mặt đau khổ nói, uống một hơi sẽ không cần phiền toái như vậy. Cẩn thận, Phượng Thần Anh vội vàng vỗ vỗ lưng hắn. Đau lòng nói, ngươi gấp cái gì, không có việc gì, ta yếu đuối không như vậy. Đường Phi không thích bị Phượng Thần Anh dùng cái loại thái độ thật cẩn thận này đối đãi. Có chút phản cảm tránh đi. Ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng ngươi yếu đuối. Ngược lại, ta còn chưa thấy qua nam nhân nào giống như ngươi vậy. Cường thế, thông minh, ngoan cố, tự cao tự đại, đối cái gì cũng không để ý, bộ dáng lạnh lùng bạc tình thường chọc ta giận đến nghiến răng. Phượng Thần Anh nắm bắt cầm Đường Phi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cặp mắt đạm mạc của Đường Phi. Càng là như vậy, ta càng là muốn chinh phục ngươi. Muốn nhìn thấy ngươi chân chính cho ta ý loạn tình mê. Muốn nghe đến ngươi nói ra cái câu ta tối muốn nghe nhất kia. Đường Phi ngửa đầu, thân thủ đặt lên mặt Phượng Thần Anh. Sau đó gợi lên khóe môi cười. Ngẫm lại thì tốt rồi. Sự thật vĩnh viễn đều khiến người thất vọng. Phượng Thần Anh cũng cười nhẹ. Cúi đầu hôn đôi môi vẫn có chút tái ngợt của Đường Phi. Bất quá rất nhanh rời ra. Tiếp tục hôn hắn cũng không cam đoan có thể hay không cầm chế thú tính. Đường Phi hiện tại thân thể hư nhược, chịu không nổi, Đường Phi liếm liếm môi. Một bộ dáng hồi vị nói, như thế nào, sợ ta dư độc chưa hết sẽ độc chết ngươi. Thanh âm khàn khàn mang theo 3 phần khiêu khích 7 phần dụ hoặc. Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, dùng ngón tay vuốt ve môi Đường Phi, nói giọng khàn khàn, ngươi hiện tại dụ hoặc ta, là rất không sáng suốt. Đường Phi khóe miệng độ cong lại giơ lên vài phần, nói, bởi vì ta muốn độc chết ngươi. Nói xong liền cắn môi Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh hô hấp cứng lại, ngăn chặn sau gáy Đường Phi làm sâu sắc nụ hôn này. Đang lúc hai người hôn nhau khí thế ngất trời, mắt thấy thật sự muốn bốc hỏa, Cốc Dương dẫn Yêu Nhi cùng Mặc Trúc Vi tiện xông vào. Mặt sau còn đi theo Thiết Hòa đã xử lý xong một số sự tình. Phượng đại các chủ ta đem lưỡng chính quy tiểu tư kia mang về đây. Còn có Thiết Tổng Quản nói muốn tìm ngươi, nghe nói là sự tình có kết quả. Cốc Dương nhìn đến hai người hôn như keo như sơn chớp chớp nhãn tình. Nghe được động tĩnh Đường Phi cùng Phượng Thần Anh bỗng dưng quay đầu. Nhìn đến mấy người bỗng nhiên xông tới, đều ngẩn người, ui ui ui, Phượng đại các chủ, ta thật vất vả đem người cứu về rồi. Kính nhờ ngươi buông tha người ta có được hay không? Ngươi cũng phải thông cảm tiểu tình nhân hà ngươi dư độc chưa thanh trừ. Thân thể suy yếu a, phải cấm dục ngươi hiểu hay không? Cốc Dương rậm rậm hai chân chỉ trích Phượng Thần Anh vô nhân đạo. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc từ lúc vào trong nháy mắt liền cúi đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng thật ra Thiết Hoán luôn luôn mặt lạnh xấu hổ ho một tiếng. Cung kính nói với Phượng Thần Anh, các chủ, đã điều tra ra, bởi vì ngại Đường Phi ở đây. Thiết Hoán không có đem hung thủ là ai nói ra. Phượng Thần Anh thần sắc tự nhiên buông Đường Phi, dựng thẳng lên hai cái gối mềm làm cho hắn có thể thoải mái mà tựa vào đầu giường. Ta đi đem sự tình xử lý sạch sẽ, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này có biết không? Đường Phi tùy ý phất tay, nói, nhanh chóng cút đi, nhớ rõ tắm rửa sạch sẽ rồi hãy trở về. Hắn nhớ rõ lần trước Phượng Thần Anh giết người, sau một thân huyết tinh hôi thối, huân hắn đến muốn nôn. Đã biết, Phượng Thần Anh có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu Đường Phi. Lại bị hắn né đi, đành phải ngượng ngùng nói, ta đi đây, sau đó quay đầu đối Yêu Nhi cùng Mặc Trúc, trên mặt lại khôi phục lãnh khốc dĩ vãng. Nói, trước khi ta trở về nếu công tử các ngươi rớt một sợi lông tơ, các ngươi tự mình tìm một chỗ thắt cổ đi. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc run lên, cùng kêu lên nói, thuộc hạ hiểu được, lần này là bọn hắn vận khí tốt, có công tử vì bọn họ chịu trách nhiệm, nếu lại xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Phượng Thần Anh cùng Thiết Tổng Quản vội vàng rời đi, Cốc Dương trong mắt chuyển chuyển cũng theo qua. Người vừa đi, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc mới ngẩng đầu lên, đi đến trước mặt Đường Phi thẳng tắp quỳ xuống, vái đầu một cái cùng kêu lên, tạ ân công tử cứu mạng. Yêu Nhi, Mặc Trúc suốt đời khó quên. Đường Phi mày dính chặt, ngữ khí khó chịu trầm giọng nói. Đứng lên, hắn chỉ là khó có được một lần mềm lòng làm cho Phượng Thần Anh buông tha bọn họ mà thôi. Cũng không phải muốn bọn họ cảm ơn đền đáp cái gì. Nếu hắn thật sự là loại người thiện lương, cũng sẽ không có chuyện không một chút nhăn mặt khi nghe được Cốc Dương nói những người hiềm nghi sẽ bị giết. Xét đến cùng, hắn, Đường Phi cho tới bây giờ cũng không phải thiện nhân cái gì. Ai dám hại hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đem đối phương chỉnh đến chết mới thôi. Nhưng vẫn không mang theo cái loại huyết tinh này. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc nhìn nhau, biết Đường Phi chưa bao giờ thích người khác quỷ hắn, liền nhanh chóng đứng lên. Đường Phi nhìn hai người bọn họ quần áo chật vật, vẻ mặt uể oải, còn khuôn mặt non nớt có vẻ có chút đáng thương. Vừa thấy chỉ biết bọn họ khẳng định chịu không ít khổ. Thở dài nói, đều đi tắm rửa một cái, ăn một chút gì, sau đó ngủ ngon một giấc, ta nơi này không cần người hầu hạ. Nhưng lão gia nói, Mặc Trúc vừa nói chuyện, đã bị Đường Phi đánh gãy. Hiện tại nơi này ta mới là đại gia, nghe lời ta là đu. Hai người hai mặt nhìn nhau, không dám cãi lời Đường Phi cũng không dám cãi mệnh lệnh Phượng Thần Anh. Đành phải phân công hai người luân phiên đi nghỉ, lỡ có tình huống gì liền lập tức có thể xử lý. Đợi hai người đều đi ra ngoài, Đường Phi mới ngửa đầu nhắm mắt trầm tư, thì thật ở một khắc cắn ngã xuống kia, rõ ràng thấy được trong mắt Phượng Thần Anh sợ hãi cùng hoảng loạn. Hắn là thật sự sợ mất đi hắn, nhưng mà cách Tiết Thanh Minh còn có hơn một tháng mà thôi. Hắn thật sự muốn để Phượng Thần Anh càng lún càng sâu sao? Nam viện, thu viện, Dòng phu nhân suy sụp ngã xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn Phượng Thần Anh tươi cười âm trầm lại ôn nhu trước mắt. Toàn thân không ngừng run rẩy. Khi nàng sáng nay nghe nói Diên Phi viện cô thích khách âm thầm hạ độc, nàng chỉ biết bản thân xong rồi, còn chưa kịp làm ra bất luận phản ứng gì. Tiết Tổng Quản cũng đã phái người vây quanh sân của nàng. Sau đó nàng nhìn thấy nam nhân Tuấn Mỹ vừa gặp đã chiếm lấy tâm của mình đi tới. Dòng phu nhân đầu đôi môi đỏ mọng, muốn giải thích hết thảy chuyện này cũng không phải do nàng làm. Là người khác dạy nàng, không liên quan đến nàng. Đêm đó, dòng phu nhân lại một lần nữa ở trong căn phòng trống lạnh lùng một mình ngủ. Nửa mơ nửa tỉnh thấy có một nam tử mặc áo trắng hướng nàng đi tới. Nàng xem không rõ chân diện mục nam tử kia, chỉ nhớ rõ trên người hắn tản mát ra một loại ngọt hương nồng đậm. Nam tử dùng thanh âm tối dụ hoặc trên đời này nói cho nàng. Nếu muốn được đến Phượng Thần Anh toàn tâm toàn ý yêu, được Phượng Thần Anh một đời chuyên sủng, liền đem một loại dược gọi là câu hôn cho hắn ăn. Chỉ cần ăn loại dược này, người đó sẽ đối với kẻ kê đơn khăng khăng một mực cả đời. Sau khi sự thành không cần nói được cả đời độc sủng. Thậm chí ngay cả vị trí các chủ phu nhân cũng là của nàng. Thanh âm nam tử áo trắng càng ngày càng gần, trong không khí loại ngọt hương kia càng ngày càng đậm, cuối cùng dòng phu nhân trong lòng bối rối, dãy dụa tỉnh lại thì trước mắt một người cũng không có. Chỉ có ánh nến lay động, cùng trong tay cầm một bình sứ nhỏ, dòng phu nhân không dám tin nhìn bình sứ tinh xảo trong tay. Hai tay bởi vì hưng phấn cùng sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Trong không khí giống như còn lưu lại ngọt hương trên người nam tử. Dòng phu nhân có chút mờ mịt nở nụ cười, lập tức ánh mắt biến thành vô cùng thanh minh. Này không phải mộng, là thật, có một vị thần tiên đáng thương nàng cô độc nên đến cứu nàng. Dòng phu nhân áp chế tâm tình mừng như điên, thật cẩn thận tìm hiểu ngoài cửa sổ bốn phía tuần tra một hồi. Xác định không có ai. Sau mới yên lòng, đem bình sứ kia giấu ở địa phương an toàn nhất, chỉ cần đem loại dược này cấp lão già ăn. Như vậy nữ chủ nhân Phượng Tê Cách chính là nàng. Ngày hôm sau nàng làm bộ vô ý hỏi tỷ nữ bên cạnh. Phượng Thần Anh thích ăn cái gì uống cái gì? Tỷ nữ nói cho hắn Phượng Thần Anh thích ăn rất nhiều thứ. Tối trọng yếu phải là mỹ vị. Về phần uống cái gì? Tỷ nữ suy nghĩ một chút. Mới nói hình như là tuyết nha đi, gần đây lão gia cơ hồ ngày ngày đều phải gọi người đưa tuyết nha đến Diên Phi viện. Dòng phu nhân thuận miệng nói một câu đã biết, trong lòng lại mừng như điên, bởi vì nam sủng kêu Phương Lâm kia cùng lão gia ở chung một chỗ. Nếu đem câu hôn hạ ở trong thực phẩm, Phương Lâm kia cũng có khả năng ăn đến, vậy chỉ có đem dược hạ ở trong trà, tuyết nha là cống trà, rất hiếm có. Lão gia cho dù là tái sủng Phương Lâm, cũng không có khả năng đem cống trà chia cho hắn uống. Hạ ở trong trà, liền vạn vô nhất thất, đợi lão gia yêu thương nàng, nàng sẽ đem Phương Lâm tra tấn tới chết, sau đó sẽ đem mọi người này nọ trong hai viện đều đuổi đi. Nàng mới là các chủ phu nhân chân chính của Phượng Tê Các. Cố ý trả như đưa trà ở trên hành lang gấp khúc thượng. Đợi người nọ đi đến phía trước nàng, khiến cho thị nữ bên người mình cố ý đã đánh mất một tấm chi phiếu trăm lượng. Sau đó gọi người nọ lại, hạ nhân kia nhìn đến 100 lượng ngân phiếu quả nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Đợi nàng hỏi có phải hay không hắn nhặt được, hắn đã lập tức đã nói đúng rồi. Dòng phu nhân bảo thị nữ của mình giúp hạ nhân kia cầm đĩa trà rồi cùng hạ nhân đi kiểm ngân phiếu. Đợi lúc cả nhân xoay người, dòng phu nhân dùng tốc độ nhanh nhất đem câu hôn đổ vào trong chén trà. Bởi vì sợ dược hại nhiều sẽ không tốt, cũng bởi vì lúc ấy quá mức kích động, dòng phu nhân hạ dược lượng cũng khá ít. Cứ như vậy, dòng phu nhân dễ dàng hạ dược. chỉ là nàng cũng không biết Phượng Thần Anh không thích uống tuyết nha. Nàng chết cũng không tưởng được, cống trà mà nàng vẫn cho rằng chân quý kia, là cho Đường Phi uống. Nàng càng không nghĩ đến cái loại dược câu hôn này, căn bản không phải dược, mà là kịch độc. Phượng Thần Anh mắt lạnh đánh giá Dong Phu Nhi vẻ mặt tuyệt vọng. Khóe miệng khẽ cong, cười tựa như địa ngục tu la, đôi môi mỏng phun ra lời nói không mang theo một tia tình cảm. Người tới, đem tay chân nàng toàn bộ đánh gãy. Cốc Dương, ngươi không phải vẫn ồn ào thiếu một cái dược nhân sao? Bổn tọa nay đem nàng đưa ngươi, lại còn là một đại mỹ nhân, ngươi nhất định thực thích. Cốc Dương vuốt cằm cười vẻ mặt gian tà, cao giọng nói, tạ các chủ ban cho. Dong Phu Nhân run như cầy sấy, răng nanh bởi vì cực độ hoảng sợ mà phát ra thanh âm va chạm khanh khách. Yết hầu phát ra thanh âm tư tư, Dong Phu Nhân dùng hết toàn thân khí lực, một bên thanh âm cầu xin tha thứ một bên đi đến bên chân Phượng Thần Anh. Lão gia, xin đừng mà, Dung Nhi không muốn làm dược nhân, Dung Nhi không muốn chết, lão gia cầu ngài tha cho Dung Nhi cũng không dám nữa. Không dám nữa, Dong Phu Nhân đã hoàn toàn không có vẻ ung dung hoa quý diễm lệ hào phóng như trước. Trang điểm trên mặt đã bị nước mũi nước mắt chảy xuống mà không thấy rõ diện mạo. Búi tóc tán loạn, quần áo dơ bẩn, Phượng Thần Anh chán ghét một cước đá vào trước ngực nàng. Dong Phu Nhân kêu thảm bay ra xa mấy thước. Phượng Thần Anh vẻ mặt ghét nhìn Dong Phu Nhân, lạnh lùng nói, ta nghĩ đến khi thừa vương chết thảm sẽ làm các ngươi biết tự mình an phận. Ai ngờ các ngươi lại làm chuyện tầm trọng thêm, ngươi nếu thích hạ độc như vậy, vậy hãy hảo hảo hưởng thụ thống khổ bị vạn độc thị tâm đi. Dứt lời bàn tay to liền vung lên, phía sau vài tên thị vệ lập tức tiến lên nắm Dong Phu Nhân đang điên cuồng giãy dụa kêu khóc. Kéo nàng đi theo Cốc Dương rời khỏi. Hừ, Phượng Thần Anh trong mắt hàn quang ẩn hiện. Hắn nói qua, ai dám thương tổn Đường Phi, sẽ gấp ngàn lần hoàn trả. Thiết Hoán mắt lạnh nhìn Dong Phu Nhân bị bắt đi. Sau đó đi đến trước mặt Đường Phi nói, lão gia, nàng nói nam nhân áo trắng kia, ngươi luôn luôn có biện pháp điều tra ra, không phải sao? Đường Phi lạnh lùng nói, đảo một vòng quanh thu viện liếc mắt một cái, chán ghét nói, đem đồ đạc gì đó của nữ nhân kia đem thiêu, sau đó phong tỏa nơi này, đem toàn bộ mọi người trong đại viện tống xuất đi, nhớ kỹ, một người cũng không trở lại. Thiết Hoán sửng sốt, sau đó cung thanh nói, dạ, thuộc hạ hiểu được, ý tứ của một người cũng không trở lại. Hắn thực hiểu được, PS dọn xong một cái nam viện, còn một cái đông viện. Hắc hắc, cách chương.